Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1227, Đại Hiệp. Phốp, quạt xếp tản ra, tựa như kim cương một dạng, lại có thanh âm tiếng kim loại truyền ra. Lâm Tiêu vẫn không có động, đứng tại chỗ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đến bay lên nam tử bạch y. Làm sao? Sợ, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có lẽ ta cao hứng còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nam tử bạch y vù vù đi tới Lâm Tiêu phía trước, quạt xếp đặt ở cổ Lâm Tiêu trên. Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác được một cổ khí băng hàn từ quạt xếp bên trên truyền đến. Ta đây quạt xếp là từ kim cương chế tạo, 9981 ngày mới thành hình. Sau đó lại tốn thời gian 7749 ngày mới cuối cùng hoàn thành. Vô cùng sắc bén, giết người vô số. Hôm nay ngươi có thể chết trong tay ta, cũng không uổng ngươi lúc này đã tới thế gian. Thanh niên áo trắng vừa nói liền kéo động thủ cánh tay, quơ múa quạt xếp tại nơi cổ hung hãn mà rạch một cái mà qua. Nhưng mà thế sự khó liệu, căn vốn không như trong tưởng tượng máu tươi văng khắp nơi, cũng không như trong tưởng tượng tiếng kêu đau, càng không có phù phù tiếng ngã xuống đất. Thanh niên áo trắng vốn tưởng rằng trực tiếp đem Lâm Tiêu cổ phá vỡ, còn bày một cái xoáy khí hình dáng, nhưng khi sau lưng an tĩnh dị thường thời điểm, hắn khẩn trương, bởi vì sau lưng quá an tĩnh rồi, an tĩnh đáng sợ. Khi hắn quay đầu trong nháy mắt, cổ bỗng nhiên bị người bóp. Ngươi, thanh niên áo trắng nhìn thấy Lâm Tiêu bình yên vô sự đứng ở trước người hắn, trợn to hai mắt, gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Răng rác, một tiếng giòn muốn, Lâm Tiêu cánh tay thoáng dùng sức, trực tiếp đem thanh niên áo trắng cổ bẻ gãy, theo sau đem thi thể nhích sang bên quăng ra. Vội vội vàng vàng đi tới cửa xương phòng miệng, đẩy cửa vào, vừa mắt là một cái nam tử chính tại lôi kéo một cái mạo mỹ nữ tử quần áo. Da thịt trắng như tuyết đã lộ ra một mảng lớn, Lâm Tiêu trong lòng run rẩy, ý nghĩ hỗn loạn, trực tiếp hóa thành đêm tối u minh, đi tới nam tử phía trước. Ngươi là ai? Làm sao vào đây? Bảo thúc, phát ca. Nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu hoảng sợ một hồi, đặc biệt là nhìn thấy kia giết người cặp mắt, nam tử trực tiếp một cái không có đứng vững, rốt cuộc trực tiếp té xuống giường, hướng về môn khẩu vừa chạy đi một bên gào thét. Lâm Tiêu có thể không để ý đến nam tử, mà là đem quần áo trùm lên Hoắc Y Huyên trên thân. Da thịt trắng như tuyết mới không có bại lộ ở trong không khí. Làm xong tất cả, Lâm Tiêu quay đầu, trong mắt lên cơn giận dữ, song quyền nắm chặt nhìn đến nam tử. Người tốt nhất là không nhúc nhích hắn, không thì ta muốn ngươi vĩnh viễn đều sống ở trong địa ngục. Lâm Tiêu từng chữ nói ra, nam tử cũng là người thông minh, phát hiện gào thét một nửa ngày sau, đều không người đáp ứng, cũng biết mình đại thế đã qua. Hôm nay chỉ có cầu xin, đại hiệp, ta không có làm gì, thật không có làm gì, vốn định, kết quả ngươi đã đến rồi. Nam tử trốn ở cửa, nhìn đến Lâm Tiêu kia vĩ ngạn thân thể, run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng mắt con ngươi. Không lâu lắm, Hoa Y Huyên yếu ớt tỉnh lại, mở ra mờ mịt cặp mắt, êm ái nhào nặn huyệt thái dương, đợi sau khi khôi phục. Mới nhìn kỹ nổi lên bốn phía, vừa mắt là một giường lớn, trên giường còn có y phục mình. Nhìn thấy những này, Hoa Y Huyên hoảng loạn, vội vã nhìn về phía mép giường, phát hiện dĩ nhiên là Lâm Tiêu. Ngay sau đó nàng lại thấy được trốn ở cửa run lẩy bẩy nam tử. Ký ức như thủy triều tràn vào ý nghĩ, nhớ lại tất cả mọi chuyện, nước mắt không khỏi chói mắt mà ra. Trực tiếp nhào vào Lâm Tiêu trong lòng, lớn tiếng khóc ồ lên. Tiêu ca ca, ta phải không? Vâng, không phải, bị, không có, Không có, vẫn là hoàn bích chi thân. Còn Trinh, không bị nam nhân động qua. Lâm Tiêu biết rõ Hoắc Y Huyên muốn hỏi gì. Lúc này ngay đầu tiên nói ra, ta không bị, hắn, Hoắc Y Huyên nghe được mình vẫn là hoàn bích chi thân. Còn Trinh, không bị nam nhân động qua, nhất thời tâm tình tốt chuyển rất nhiều. Không có ở khóc tỉ tê, trước tiên mặc quần áo tử tế. Lâm Tiêu khuôn mẫu rồi khuôn mẫu Hoắc Y Huyên đầu, cưng chiều nói ra, đồng thời chuyển thân đi về phía cửa. Môn khẩu nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu đi tới, càng thêm không dám nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho nó mang theo y phục, đi tới rời khỏi mái hiên, đóng lại cửa đi tới trong nội viện. Tâm tình không tốt Lâm Tiêu, trực tiếp liền đem nam tử hướng nội viện trên mặt đất quăng ra. Không có chút nào để ý tới nam tử thống khổ tiếng kêu rên. Muốn giết cứ giết, ta đủ vừa chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Trên mặt đất kêu đau nam tử, có thể biết mình hôm nay chắc chắn phải chết. Nhất thời quyết tâm trong lòng, vò đã mẻ lại sứt, đứng lên, chỉ đến Lâm Tiêu mũi gầm hét lên, ngươi biết ta muốn giết ngươi. Lâm Tiêu cười nhạt nói, có thể ta còn thực sự không có tính toán giết ngươi a. Nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, đủ vừa yên tĩnh lại, trong đầu bắt đầu suy tính đến, chẳng lẽ biết ta tề ra hắn không chọc nổi, hoặc là lại biết ta tề ra chỗ dựa là một đại nhân vật. Nếu quả thật là loại này, không tha để ta đến dò xét một cái, vị đại hiệp này, ngươi không giết ta. Đủ vừa nháy mắt, chạy tới Lâm Tiêu bên cạnh, bỗng nhiên trực tiếp ôm lấy hắn bắp đùi. Đau khóc thành tiếng, ngươi không giết ta, người tốt a, hiếm thấy người tốt a, chờ ta về nhà cho ngươi đại lượng bạc. Tại tư duy đơn giản đủ vừa xem ra, trước mắt vị đại hiệp này sẽ không thích vàng bạc tài bảo. Nếu mà không thích mỹ nhân kia hẳn yêu mến đi. Không thích a, nhìn thấy Lâm Tiêu thật lâu không nói gì, đủ vừa vốn muốn mở miệng lần nữa, mỹ nhân kia. Lời còn chưa nói hết, xương cửa phòng được mở ra, một đạo mỹ lệ thân ảnh vừa nhảy ra, hướng về Lâm Tiêu thuộc về đánh mà tới. Trái lại Lâm Tiêu, nhìn thấy thân ảnh kia nhào tới, tẫn nhiên không có tránh né, mà là mặt lộ vẻ nụ cười. Thu thập xong, trong lòng Hoắc Y Huyên như y như là chim non nép vào người một bản vùi đầu vào. Lâm Tiêu trong lòng gật đầu một cái nói, hừm, thu thập xong, hôm nay là ta đã sơ sót, không nghĩ đến Quảng Lăng cũng sẽ có như thế hoàn khố chi tử. Làm nhiều chút trộm gà bắt chó sự tình, Lâm Tiêu an ủi nói ra, đủ vừa đã sớm trốn thật xa. Tại Hoắc Y Huyên ra một khắc này, hắn liền biết mình mệnh khả năng lại một lần nữa treo lên. Ta không sao rồi, đi thôi. Tại đây ta một khắc cũng không muốn đợi tiếp. Hoắc Y Huyên thoải mái nói ra, kéo Lâm Tiêu tay liền muốn ra bên ngoài bệnh viện đi tới. Có thể vừa không có đi mấy bước, tẫn nhiên thấy được đủ cứng rắn. Trong mắt lửa giận, oanh, một tiếng bạo phát ra. Chanh, một thanh tuyết trắng bảo kiếm, vọt ra khỏi vỏ kiếm, hướng về đủ cương trực bắn ra. Ánh kiếm u lãnh. Mũi kiếm tại đủ vừa ánh mắt đằng trước không ngừng run rẩy, phát ra tiếng ông ông, hiển nhiên là bị người khống chế được, nhờ vậy mới không có một kiếm đem hắn bắn thủng. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Hoắc Y Huyên, thầm nghĩ đến, cô gái nhỏ này ngự kiếm thuật cũng sắp đã tới đạt tới đỉnh cao trình độ. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Hoắc Y Huyên thu kiếm. Nàng không phải sát nhân cuồng ma, cũng không muốn giết người. Đủ vừa vẫn không có dám động, mà là nhìn về phía Lâm Tiêu. Hắn biết rõ, cái này mới là có quyền quyết định hắn sinh tử người. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu gật đầu sau đó, đủ vừa ở trong mộng mới tỉnh một bản, đoạt cửa mà đi. Nhìn thấy chạy ra đại môn đủ cứng rắn, Lâm Tiêu khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Sao CVTGH hảo GH, cực